Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, mâu thuẫn. 10 giây đếm ngược kết thúc, trận đấu bắt đầu, Tô Dương cùng Nguyệt Hạ Độc trước cũng coi là lão đối thủ. Hai người tại sân thi đấu phía trên đánh rất nhiều lần, cho nên lẫn nhau ở giữa đều hết sức quen thuộc. Nguyệt Hạ Độc trước vô cùng rõ ràng, chính mình nhất định phải đột phá đến Tô Dương phụ cận mới có chiến thắng khả năng. Nếu là bị Tô Dương giảm tốc độ đến, vậy mình rất có thể vài phút bị thua. Tin tưởng mọi người đối trận đấu này đều vô cùng chờ mong. Vô luận là Nguyệt Thần vẫn là Tiễn Thần đều là thành danh đã lâu cao thủ. Tiễn Thần Lưu Tô càng là thường xuyên chiếm cứ sân thi đấu đầu bảng vị trí. Hai vị đại thần đến cùng ai mạnh ai yếu, trong trận chiến đấu này liền có thể thấy rõ ràng. Phòng trực tiếp bên trong, người chủ trì kích tình rào rạt giải nói thanh âm đã vang lên. Nguyệt Thần ẩn thân, Lưu Tô đại thần cũng tương tự tiến vào ẩn thân trạng thái. Lưu Tô đại thần cũng nắm giữ ẩn thân kỹ năng, tin tưởng mọi người cũng sẽ không lạ lẫm. Nguyệt Thần kìm nén không được hướng Lưu Tô đại thần tới gần, Lưu Tô đại thần bắn tên. A, vậy mà tìm đúng phương hướng. Nguyệt Thần bị đánh đi ra. Trên sàn thi đấu, Tô Dương cùng Nguyệt Hạ Độc trước quyết đấu đã bắt đầu. Nguyệt Hạ Độc trước ẩn thân thuật với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng lớn. Chỉ cần Nguyệt Hạ Độc trước hướng mình tới gần, là hắn có thể cảm ứng được Nguyệt Hạ Độc trước cụ thể phương vị. Chỉ cần một tiễn là có thể đem hắn bắn ra. Mũi tên phóng tới, Nguyệt Hạ Độc trước bị ép nâng đao phong cản. Dạng này thì giải trừ ẩn thân trạng thái. Muốn tiềm hành tới gần Tô Dương là không có gì có thể. Nguyệt Hạ Độc trước chỉ có thể mượn dùng kỹ năng hướng về phía trước đột tiến. Hắn thuấn di đến Tô Dương sau lưng. Tô Dương muốn quay người, lại đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy, bị bình tĩnh tại nguyên chỗ. Nguyên lai hắn cái bóng phía trên cắm một cây châm, bắt hắn cho định trụ. Đây là Nguyệt Hạ Độc trước định ảnh châm, thuộc về khống chế kỹ năng. Phóng độc, cạo xương, ám sát, truy hồn, hoàn mỹ bốn đánh liên tục ra. Đáng tiếc chỉ đánh dụng Tô Dương hơn 3.000 điểm HP. Cái này vẻn vẹn chỉ là Tô Dương lượng máu 1/3. Thật cao phòng ngự, Nguyệt Thần 4 liền vậy mà chỉ đánh dụng Lưu Tô Đại Đại 1/3 lượng máu. Có thể suy ra Lưu Tô Đại Đại cái này cung tiễn thủ đến cùng lớn đến mức nào nhịn kháng. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cung tiễn thủ. Nhục thuẫn năng lực đều theo kịp tránh thức MT. Nguyệt Thần hoàn mỹ 4 liền dây không chết Lưu Tô Đại Thần. Đến đón lấy trận đấu treo, Lưu Tô Đại Đại khôi phục hành động. 3 mũi tên phong vị, phá giáp tiễn lôi minh tiễn đều đánh trúng. A, Nguyệt Ma phát động huyền lôi. Nguyệt Thần miễn tử hiệu quả bị đánh đi ra. Thương tổn quá cao, Nguyệt Thần căn bản gánh không được. Trên trận chiến đấu tương đối kịch liệt, Nguyệt Hạ Độc trước cho dù vẫn luôn đang toàn lực phong cản. Không biết sao Tô Dương bắn tên tài bắn cung cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Mà Tử Đồng phóng thích tốc độ cũng siêu nhanh, Nguyệt Hạ Độc trước ứng phó không. Bị Tô Dương một bộ kỹ năng đi xuống trực tiếp phát động miễn tử hiệu quả. Lưu lại như vậy một chút sinh mệnh căn bản là kiên trì không bao lâu. Trận đấu này chỉ tiếp tục 3 phút thì kết thúc. Nguyệt Hạ Độc trước bị Tô Dương một tiễn bắn chết. Nó giết chết Tô Dương cơ hội chỉ có một lần. Một khi dây không chết Tô Dương cái kia thì sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Cho nên Nguyệt Hạ Độc trước bị thua là nhất định sự tình. Thắng, lão ca vạn tuổi, lão ca uy vũ. Ha ha, top 8 danh ngạch đã cầm tới. Chúc mừng lão công. Tô Dương vừa rời đi sân thi đấu liền bị chính mình mấy cái lão bà vây quanh. Các nàng cao hứng bừng bừng điện nhào tới, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc sắc thái. Tô Dương hướng trung nữ cười một tiếng, nói ra, lúc này mới top 8. Cuối tuần còn muốn trận đấu. Ta mục tiêu là vô địch. Tô Tranh phất phất nắm tay nhỏ, tràn đầy tự tin nói, lão ca nhất định có thể đánh bại tất cả mọi người cầm tới vô địch. Tô Dương cười nói, đó là đương nhiên, kiến thức đến tất cả tấn cấp tuyển thủ về sau, ta đối cầm vô địch thì càng có lòng tin. Lăng Bách Hợp cười nói, lão công, ngươi chừng nào thì trở về a? Tô Dương cười nói, buổi tối hôm nay áp hết tiêu về sau thì hồi. Đối Phượng Nghi, ngươi buổi chiều muốn đi nơi nào? Ta cùng ngươi đi dạo chơi. Lý Phượng Nghi ôn nhu mà nhìn xem Tô Dương. Ôn nhu nói, ta chỗ nào đều không muốn đi, liền muốn một mực đợi tại bên cạnh ngươi. Tô Dương cười nói, được, ta hôm nay thì trong nhà cùng ngươi. Lý Phượng Nghi cười nói, ngươi trước tiên đem nhiệm vụ làm xong đi. Tô Dương cười nói, tốt, đi, chúng ta cùng đi vào phó bản. Được, chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Đến đón lấy trận đấu các nàng đã lười đi nhìn. Dù sao chính mình nam nhân thắng được trận đấu tiến vào top 8. Đến đón lấy mấy cái trận đấu nhìn lấy cũng không có ý gì. Hôm nay top 8 thi đấu có tổ 4 phân ra thắng bại. Chỉ cần đạt được thắng lợi người chơi đều muốn trực tiếp tấn cấp top 8. Còn lại người đem về chiến đấu ra mặt khác 4 cái danh ngạch. Cho nên kế tiếp còn có mấy trận đấu muốn đánh. Hạ xong phó bản làm xong nhiệm vụ về sau, Tô Dương liền cùng Lý Phượng Nghi cùng một chỗ ló cao. Lý Phượng Nghi không muốn ra môn, Tô Dương liền một mực làm bạn tại bên người nàng. Hai người trên thân một mực mặc lấy đồ ngủ đơn bạc. Nói hộ lời nói nhàn nói chuyện phiếm thời điểm, Tô Dương miễn sẽ không chiếm chút tiện nghi. Nói thí dụ như đem Lý Phượng Nghi trên thân đồ ngủ lột úp sấp trên người nàng cùng nàng làm chút xấu hổ sự tình. Phượng Nghi thân thể rất đẹp, da thịt trắng như tuyết, tia hoạt như trù đoạn, cặp đùi đẹp thon dài mộn tròn mà thẳng tắp, song phong no bụng giấu giếm mà đình rút, toàn thân trên dưới đều tràn đầy tính cảm giác cùng dụ hoặc. Nàng là nhất Diệp Thảo công hội cường thế nữ tổng giám đốc. Cho dù một tia bố treo cũng nắm giữ cao quý lạnh diễm khí chất. Trên người nàng luôn luôn hương thơm người ấy. Để Tô Dương không nhịn được muốn tiến đến nàng phía trước đi tìm kiếm cái kia hương chi cội nguồn. Sau đó đem nàng thật sâu chiếm hữu. Thiên hạ không có không rời yến hội. Cho dù tiếc đến đâu vậy cũng phải lựa chọn rời đi. Lý Phượng Nghi không muốn chính mình trở thành nam nhân chướng ngại vật. Cho nên khi nam nhân rời đi thời điểm, nàng sẽ không nói ra bất luận cái gì quấy nhiễu lời nói. Một đường cẩn thận, đây là nàng duy nhất có thể nói ra chúc phúc. Tô Dương buổi tối liền hồi Trường Hà. Ngay tại Tô Dương rời đi về sau, Lý Phượng Nghi cũng trở về đến trong nhà mình. Không trở về nhà còn tốt. Một về đến nhà nàng liền nghe đến một cái để cho nàng không tưởng tượng nổi tin tức. Chu Học Lễ vậy mà chết. Hơn nữa còn là chết tại nữ nhân trên người. Không khí trong phòng khách có chút ngột ngạt. Lý Phụ ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Lý Phượng Nghi ngồi tại Lý Phụ đối diện trên ghế salon. Nàng mặc lấy vừa vặn màu trắng tiểu Âu phục, cùng thường ngày đồng dạng cao quý yêu nhã. Xem xét cũng là nhận qua giáo dục tốt nữ tính. Mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào, mặt ngoài công phu thủy chung là muốn làm đủ. Đây là Lý Phượng Nghi theo Tô Dương chỗ đó học được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Phụ nhìn thẳng Lý Phượng Nghi ánh mắt, hỏi thăm ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng lời nói này bên trong rõ ràng bao hàm nộ khí. Lý Phượng Nghi thản nhiên nói, cha ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Ta nói qua, Chu Hạch Lễ sự tình ta không biết. Không biết, Lý Phụ trầm giọng nói. Ngươi mới từ Trường Hà trở về học lễ thì chết. Ngươi xác định sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi. Lý Phượng Nghi ánh mắt lạnh lùng, nói, chẳng lẽ ba ngài cho rằng Chu Học Lễ chết cùng ta có quan hệ? vẫn là ngài cho rằng hung thủ giết người chính là ta. Được rồi, được rồi. Cha con các người không nên đem bầu không khí làm cho như thế cứng. Ta nhìn cái kia Chu Học Lễ cũng bất quá là cái nhã nhặn cầm thú. Không xứng với nhà chúng ta Phượng Nghi. Lý Mẫu hiển nhiên là đứng tại chính mình nữ nhi bên này. Lý Phụ hừ một tiếng. Nói ra, chuẩn mực đạo đức nhân gia biết cái gì. Việc này khẳng định cùng con gái của ngươi có quan hệ. Lý Mẫu nghe lời này thì không cao hứng. Tại chỗ bày sắc mặt nói ra. Ta là chuẩn mực đạo đức nhân gia làm sao? Phụ nữ tốt xấu cũng có thể nhô lên nửa bầu trời. Còn có, nữ nhi của ta chẳng lẽ không phải con gái của ngươi? Ngươi, ai? Lý Phụ lắc đầu thở dài. Nói ra, thực ta biết, sự kiện này hẳn là tiểu tử kia làm. Lý Phượng Nghi trong lòng nhất động, thản nhiên nói, không có chứng cứ liền nói lung tung. Lý Phụ cười khổ nói, ngươi cái này còn không có gả đi liền bắt đầu hướng về kia tiểu tử. Nếu là gả đi, há không phải là không có ta và mẹ ngươi? Lý Phượng Nghi thản nhiên nói, ta là tại cùng ngài giảng đạo lý. Huống hồ A Dương cũng không phải là các ngươi tưởng tượng cái loại người này. A Dương hắn vẫn luôn đang cố gắng khuyên can ta điều hòa trong nhà quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì A Dương dặn dò, ngài cho là ta sẽ như vậy an ổn địa ngồi ở chỗ này bồi ngài nói những cái kia không là vấn đề sự. Tình, Lý Phụ hừ nói, ngươi ngược lại là rất nghe hắn lời nói. Lý Phượng Nghi nói, hắn là ta nam nhân, không nghe hắn lời nói nghe ai lời nói. Lý Phụ nói, ngươi thì không đem hắn tiếp cận ngươi mắt là vì nhất Diệp Thảo công ty. Lý Phượng Nghi thản nhiên nói, dù vậy vậy thì thế nào? Trừ phi ngài không muốn ta nữ nhi này, không phải vậy nhất Diệp Thảo công ty sớm muộn đều là hắn. Gặp chính mình nữ nhi nói kiên quyết, như vậy, Lý Phụ chỉ có cười khổ. Thôi thôi, hiện tại Học Lễ đã chết, ta nói cái gì đều vô dụng, ngươi muốn thế nào được thế nấy a. Mấy ngày nữa ta liền đem nhất Diệp Thảo công ty cổ phần toàn bộ chuyển cho ngươi. Công ty sự tình ta cũng lười đi quản, ngươi thích như thế nào như thế nào. Lý Phượng Nghi nâng bình trà lên rót một ly trà, sau đó đem trà đẩy đến Lý Phụ trước mặt, khẽ cười nói, nếu như ba ba ngày sớm làm như vậy, ta cũng không đến mức cùng ngài náo mâu thuẫn. Cha, ngài cảm thấy ngài nữ nhi là Chu Học Lễ cái loại người này có thể khống chế được sao? Gả cho cái loại người này ta nhưng không cam tâm. Lý Phụ sững sờ, chợt lắc đầu cười khổ. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình nữ nhi vậy mà so với chính mình dã tâm còn muốn lớn. Hắn không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá có một chút tương đối tốt. Công ty buôn bán ngạch một mực ở vào nhanh chóng tăng lên trạng thái. Có lẽ nhất Diệp Thảo công ty thật có thể tại chính mình nữ nhi trong tay phát triển lớn mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.